Thế thân của Bạch Nguyệt Quang càng ngày càng đẹp. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tham lam cái ôm của Khanh Hoan và Nghiêm Quyết đã phải trả một cái giá rất đắt. Tanh đã nói với Khanh Hoan vô số lần, Nghiêm Quyết không cắn miệng Yến Hoài, cũng chính là anh không thể tự cắn miệng anh được. Nhưng cuối cùng, tuy Khanh Hoan nói là tin tưởng anh nhưng trên mặt vẫn là biểu cảm. Em không tin, JPG. Nghiêm Quyết chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng thời gian ở chung với Khanh Hoan trong tương lai còn rất dài, từ từ giải thích sẽ ổn thôi. Việc cấp bách nhất là làm cho Khanh Hoan ghét bỏ Yến Hoài, như vậy cô mới có thể thích anh chân chính được. Khanh Hoan thích tên trai kiểng này đơn giản vì gu thẩm mỹ kỳ lạ của cô, cảm thấy gương mặt của Yến Hoài đẹp đẽ ngút trời. Khi Nghiêm Quyết đang suy nghĩ làm cách nào để Khanh Hoan mất hứng thú với khuôn mặt hiện tại của anh, Khanh Hoan lại hát bài Chàng trai khóc đi đừng ngại ngùng, để giúp anh giải tỏa áp lực khi bị đại ma vương làm nhục. Nghiêm Quyết, nếu một ngày, anh không còn dáng vẻ này nữa. Nghiêm Quyết nói rồi cởi bỏ lớp mặt nạ trên mặt, quay vết sẹo dữ tợn sang Khanh Hoan, trầm tĩnh nhìn cô. Em vẫn sẽ thích anh như bây giờ sao? Tiếng hát của Khanh Hoan chợt dừng lại, thật ra cô cũng từng nghĩ đến vấn đề này. Cô phát hiện, sau khi đại ma vương có hộp nhạc mà cô tặng Yến Hoài trong tay, cô từng hỏi đại ma vương bắt Yến Hoài đi rồi phải không? Anh ta nói phải, hơn nữa còn đe dọa, nếu cô không nghe lời thì anh ta sẽ hủy hoại khuôn mặt Yến Hoài thành xấu giống anh ta. Khi đó cô đã nghĩ, nếu Yến Hoài thật sự biến thành dáng vẻ của đại ma vương, cô vẫn còn muốn đối xử với anh như bây giờ chứ? Đáp án của cô là khẳng định. Cô thừa nhận, ánh mắt đầu tiên cô nhìn Yến Hoài là vì nhan sắc. Song, cũng không hoàn toàn bởi vì sắc đẹp. Không phải cô chưa từng thấy mỹ nhân ở thế giới tu tiên, nhưng không có ai giống Yến Hoài cả, vừa nhìn đã khiến cô dâng trào cảm xúc muốn ở cạnh anh mãi mãi. Đôi khi cô cũng từng nghi ngờ, có phải bản thân đã thích Yến Hoài trước khi biết anh và nhìn thấy mặt của anh không, gương mặt giống như một dấu hiệu để cô nhận ra anh mà thôi. Nhưng đó chắc chắn không phải lý do cô yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Vậy nên, sau này Yến Hoài biến thành dáng vẻ thế nào? Cho dù xấu xí giống đại ma vương thì cô cũng không để bụng. Đến cả chính Khanh Hoan cũng không thể hiểu nổi cảm giác này, nên cô không thể giải thích với Yến Hoài được. Nghiêm Quyết nhìn Khanh Hoan, chờ mong cô đưa ra câu trả lời phủ định, nhưng cô lại nghiêm túc cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. Yến Hoài, cho dù anh biến thành dáng vẻ gì, em vẫn sẽ thích anh như bây giờ. Ngón tay Nghiêm Quyết siết chặt tay vịn, đúng là không nhìn ra. Cô nhóc Khanh Hoan vô lương tâm này lại có tình ý sâu đậm với tên trai kiểng này như vậy. Khanh Hoan thấy Nghiêm im lặng, tưởng rằng anh đã bị cô làm cho cảm động. Cô ngượng ngùng cười cười, to gan duỗi tay xoa đầu anh. Vậy nên, anh không cần sợ đại ma vương nói muốn biến anh thành dáng vẻ xấu xí của anh ta. Cho dù anh có xấu giống anh ta thì em vẫn thích anh. Nghiêm Quyết, cảm ơn em đã an ủi. Anh không tránh né tay của Khanh Hoan, cứ ngoan ngoãn để cô xoa đầu như vậy. Khanh Hoan hơi bất ngờ, cô cho rằng tóc của Yến Hoài sẽ hơi cứng, không ngờ rằng sờ vào rất mềm, xoa xoa rất đã, hoàn toàn trái ngược với khí chất khiến người sống chớ đến gần của anh. Nhân lúc anh đang chìm trong cảm động, Khanh Hoan lại xoa xoa thêm vài lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Nghiêm Quyết vươn tay nắm cổ tay cô, trong lòng Khanh Hoan rất tiếc nuối. Nhưng mà động tác tiếp theo của Nghiêm Quyết là kéo cô ngồi bên cạnh anh, Khanh Hoan cảm thấy rất vui. Tại sao em lại thích anh? Nghiêm Quyết thật sự khó hiểu, nếu Khanh Hoan không để bụng mặt anh biến thành cái gì thì rốt cuộc vì sao cô lại thích tên trai kiểng này, vậy thì anh sẽ sửa, có được không? Khanh Hoan vốn muốn trả lời luôn, nhưng cô đột nhiên nhận ra đây là cơ hội tuyệt vời để trò chuyện với Yến Hoài. Vậy nên cô cố tình hắng giọng. Rồi nắm tay vịn xe lăn của Yến Hoài, nhấc cả người và xe lăn của anh lên vị trí có thể đối mắt với cô, sau đó thâm tình dùng chất giọng hùng hồn nói. Mọi thứ của anh, em đều thích. Nghiêm Quyết ngồi giữa không trung, hỏi tới hỏi lui mà Nghiêm Quyết vẫn chưa hỏi được câu trả lời anh mong muốn. Anh chỉ có thể tạm thời từ bỏ, bảo quản gia đi chuẩn bị bữa tối. Khanh Hoan ăn cơm xong, cực kỳ chủ động mà đeo ba lô lên, chuẩn bị rời khỏi nhà họ Yến. Cô biết Yến Hoài dễ xấu hổ, cho dù cô có ở lại thì anh cũng sẽ ở trong phòng không bước ra. Đúng lúc, Tống Hy bảo cô về căn hộ sớm một chút. Em, Nghiêm Quyết cảm thấy Khanh Hoan mới đến có một chút đã đi thì hơi mất mát. Phải về à? Không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa. Khanh Hoan cảm thấy bây giờ Yến Hoài rất cần nghỉ ngơi. Cô quay lưng mang giày vào, quản gia thấy ánh mắt Nghiêm Quyết ngập tràn vẻ biện diện. Ông hò hét trong lòng, muốn gọi Khanh Hoan quay lại nhìn thiếu gia đã trở thành hòn vọng thê. Khanh Hoan nhớ ra gì đó, cô thật sự quay người lại, nhìn Nghiêm Quyết. Mấy con búp bê hồi trước em để lại ở nhà anh, là làm theo dáng vẻ của anh và viết tên của anh. Anh nhớ phải luôn mang theo bên người, nếu có người xấu đến tìm anh thì bọn chúng sẽ bảo vệ anh, chỉ hoãn thêm chút thời gian cho anh. Quản gia nhướng mày, tuy ông không hiểu Khanh Hoan nói gì, nhưng ông biết, lúc trước Khanh Hoan đến nhà họ Yến, khi đi cô luôn để lại một con búp bê xấu xí. Lúc đó ông chỉ cảm thấy đó là trò lấy lòng thiếu gia của cô thôi. Bây giờ như thế này, chắc cô đã đổ nhiều tâm tư lắm. Quản gia cảm động thay Nghiêm Quyết. Sau đó ông lại nhìn thiếu gia nhà mình, quản gia chau mày. Ông thật sự không hiểu thiếu gia cứ cong môi một lúc, rồi lại mím môi như đang tức giận là có ý gì. Kéo dài thời gian, anh có thể gọi em sẽ đến bảo vệ anh. Khanh Hoan nở nụ cười với Nghiêm Quyết, lộ ra má lúm đồng tiền xinh xinh, còn giơ tay lên, cho anh nhìn cánh tay không có tí cơ bắp nào. Em siêu giỏi, mua. Sau khi khoe bắp tay thì cô bắn tim. Tuy Nghiêm Quyết vẫn đang ghen dữ dội, nhưng nhìn Khanh Hoan ngốc nghếch cố gắng làm anh vui. Anh vẫn đầu hàng trước cô, cong môi và đáp lại bằng một nụ cười. Wow, anh cười rồi kìa. Khanh Hoan như trúng số độc đắc, nhìn kỹ Nghiêm Quyết một lúc rồi gật đầu. Dáng vẻ cười rộ lên của anh quả nhiên là đẹp y như trong tưởng tượng của em. Nghiêm Quyết mới khôi phục ký ức kiếp ức, vẫn chưa quen với một Khanh Hoan khen ngợi trắng trợn thế này. Anh hơi nghiêng mặt, né tránh ánh mắt của cô, nhưng anh lại quên mất vành tai đỏ như máu của mình. Khanh Hoan phì cười, cảm giác như sau khi Yến Hoài bị Đại Ma Vương bắt đi, anh chợt trở nên đáng yêu hơn rất nhiều. Nhưng cô vẫn hy vọng anh không bị Đại Ma Vương bắt đi. Cô muốn anh mạnh khỏe, bình an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vì sao, khi tưởng tượng đến việc Yến Hoài gặp nguy hiểm, lồng ngực cô lại đau nhói. Giống như anh đã từng trải qua chuyện đáng sợ hơn việc bị Đại Ma Vương bắt đi, vậy nên lòng cô vẫn vương lại nỗi sợ hãi. Nhưng Khanh Hoan nhanh chóng vứt suy nghĩ này ra khỏi đầu. Nếu cô đã quen biết Yến Hoài, thì nhất định cô sẽ không quên anh. Nếu Yến Hoài thật sự gặp nguy hiểm, nhất định cô cũng sẽ cùng đối mặt với anh. Khanh Hoan trở lại căn hộ với tâm trạng vui vẻ, cô cho rằng mọi người sẽ nhiệt liệt hoan nghênh cô về. Kết quả vào nhà mới biết bọn quan quán quán đều đang vây quanh Husky mới đến căn hộ trước cô một bước. Nghe thấy cô trở về, mọi người đều rất qua loa chiếu lệ, trong miệng nói nhớ cô muốn chết nhưng lại chẳng thèm nhìn cô một cái. Bọn quan quán quán còn lấy thức ăn xa xỉ như bò Wellington, xương bò Úc ra cho Husky, mà Khanh Hoan đang kéo chiếc vali không ai quan tâm, đi về phòng thay đồ rồi bước ra, u oán ngồi một bên nhìn Husky đang được đón chào nồng hậu. Yên lặng ăn mứt vỏ hồng đã bị Husky chán và ném qua một bên. Phát sóng trực tiếp của nhóm búp bê SD vẫn tiếp diễn, máy quay trong căn hộ chưa được gỡ bỏ. Khán giả theo dõi livestream không khỏi bật cười ha ha khi chứng kiến tình bạn plastic của họ. Fan của Khanh Hoan và cư dân mạng đều vừa chăm chỉ và hề hước. Nhìn biểu cảm thích hợp làm meme như vậy thì họ sẽ không bỏ qua. Lập tức chụp màn hình và ghép chữ. Đại bàng cũng không bằng Husky, thế nên tình yêu cũng sẽ biết mất, phải không? Buồn vui của Đại Bàng và Husky cũng không tương thông. Tuy mấy meme này khá thú vị nhưng cũng không đến nỗi được lên hot search. Song Khanh Hoan mới trở về từ chương trình Đào Hoa Nguyên, độ hot của nhóm CP Săn Mồi của Nghiêm Quyết và cô bắt đầu tăng vọt như được gắn tên lửa. Từ lúc bắt đầu ghét bỏ nhau, đến khúc giữa Nghiêm Quyết ngược vợ, rồi đến cuối cùng Nghiêm Quyết ngấm ngầm theo đuổi vợ. Cặp đôi này vốn đã xinh đẹp, lại còn chắc chắn thế này thì làm sao mà cư dân mạng không thích cho được. Hơn nữa cuối cùng họ có ở bên nhau hay không cũng là một sự hồi hộp to lớn, kích thích mong muốn của khán giả, đặc biệt là lúc các ông bà cụ ngồi dưới bóng cây. Lặng lẽ, bàn luận về Khanh Hoan và Nghiêm Quyết, sau đó lại nghe nhầm Khanh Hoan nói không phải CP thành CP Săn Mồi, khiến netizen chưa được xem phát sóng trực tiếp cười hả hê. Phần hợp tác kèn Sona và võ phách của Khanh Hoan và Nghiêm Quyết cũng được fan tách riêng ra, trở thành mục đơn lẻ xông lên hot search. Kỳ lạ là trước kia cũng có ngôi sao nữ ghép chủ đề với Nghiêm Quyết, nhưng cho dù mục đó có lên hot search vào nửa đêm thì cũng sẽ bị xóa bỏ ngay. Đoàn đội của Nghiêm Quyết quan sát phương diện này rất chặt chẽ. Vốn không cho người khác có cơ hội ké phim, nhưng đối với Khanh Hoan thì quy tắc này dường như không tồn tại. Sau mấy ngày phát sóng trực tiếp, mục tin của Khanh Hoan và Nghiêm Quyết vẫn nghênh ngang nằm trên bảng hot search, không có ai thèm quản. Chuyện này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ rằng đoàn đội của Nghiêm Quyết không kiểm soát mục tin có liên quan đến Khanh Hoan. Chứng tỏ rằng Nghiêm Quyết ngầm đồng ý cho mọi người đẩy thuyền CP giữa anh và Khanh Hoan. Một số anti-fan bắt đầu có chung suy nghĩ, liên hệ sự đối đãi đặc biệt của Nghiêm Quyết dành cho Khanh Hoan với thân phận thiên kim của cô. Sau đó đưa ra kết luận, Nghiêm Quyết không muốn nỗ lực nữa, anh muốn dựa hơi phú bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc các anti-fan đang cố gắng bêu xấu, bộ phim trinh thám mà lúc trước Nghiêm Quyết làm nam chính và Khanh Hoan làm nữ phụ được phát sóng. Tuy lúc đầu Khanh Hoan không có xuất diễn, nhưng trong trailer có cảnh phối hợp của Nghiêm Quyết và Khanh Hoan. Những cư dân mạng từng xem cảnh hậu trường cam đoan nói rằng Khanh Hoan và Nghiêm Quyết sẽ không có cảnh diễn chung. Dù có nhan sắc cũng vô dụng, lúc có đoạn trailer tương tác thì sẽ chẳng nhìn ra chút tình cảm chân thật nào đâu. Nhưng khi trailer thật sự được tung ra, những người này kinh ngạc phát hiện họ đã sai rồi. Thật sự là sai quá sai luôn, cách chương.